Chiến thần bất bại, chương 5135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5135. Mọi người để cho ông ta xuất trận cũng là bởi vì khi trước ông ta không có thù oán gì với phía Tiêu Chính Văn. Hơn nữa cũng chưa từng mỉa mai mấy người Tần Lương Ngọc. Nói cách khác, chỉ có ông ta ra tay thì mới không mang lại tai họa chết chóc gì cho đám người bọn họ. Thiên Trần Tử đương nhiên cũng hiểu nỗi khổ tâm của đám người. Vậy nên cho dù không hề tình nguyện thì ông ta cũng chỉ đành đứng dậy tung một cú đấm về phía Lý Bạch. Thấy Thiên Trần Tử ở cảnh giới đỉnh cao của chuẩn thánh cấp 1 ra tay. Trên mặt La Khai và Âu Dương Chí đều đồng loạt nở một nụ cười lạnh lùng. Đỉnh cao chuẩn thánh cấp 1 đối chiến với đế cảnh cấp 9. Cho dù chỉ dùng một cái móng tay cũng có thể nghiền Lý Bạch ra bã chỉ trong nháy mắt. Mời, Thiên Trần Tử làm một động tác tay tỏ ý mời. Sau đó sải bước tiến tới khoảng đất trống ở vị trí trung tâm và đứng yên tại đó. Không hề chủ động ra tay. Ngược lại Lý Bạch ra tay không chút khách khí. Lý Bạch cũng rất muốn biết cách biệt giữa bản thân và những kẻ được gọi là thiên tài của chư thiên thần giới này rốt cuộc là bao xa. Ông ta vừa mới ra tay đã dùng tới 18 chiêu thức ngự kiếm mà mình sở trường nhất. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, mấy người Lý Bạch có được không ít công pháp và kế truyền từ chỗ Tiêu Chính Văn. Thứ Lý Bạch lấy được chính là 18 chiêu thức ngự kiếm. Ưu điểm lớn nhất của bộ công pháp này chính là có thể phóng thích chân khí bên trong cơ thể ra gấp mấy lần. Đừng thấy Lý Bạch chỉ có cảnh giới đế cảnh cấp 9 mà lầm. Thực tế vào khoảnh khắc 18 chiêu thức ngự kiếm được thể hiện ra. Khí tức cả người cũng theo đó biến đổi. Nháy mắt đã không hề thua kém cường giả ở cảnh giới chuẩn thánh. Đặc biệt vốn dĩ 18 chiêu thức ngự kiếm cũng chính là một trong số những kế truyền đạt tới ngưỡng đỉnh cao bên trong kiếm cảnh. Vô số đóa hoa kiếm trút xuống như mưa ngay sau khoảnh khắc ông ta ra tay. Ánh sáng lạnh lẽo gần như bao trùm hết hoàn toàn phạm vi 100 mét xung quanh. Thậm chí ngay cả mấy người La Khai cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên trong đại sảnh chỉ thấy ánh kiếm không thấy người. Thân pháp của Lý Bạch cũng sắp đạt tới đỉnh cao. Vào khoảnh khắc Lý Bạch vừa mới ra tay, Thiên Trần Tử phía đối diện đã nhìn ra được manh mối bên trong. Không khỏi kinh hô một tiếng. Ông biết cả 36 chiêu thức ngự kiếm của Vạn Kiếm Tông ư? Trên thực tế, 36 chiêu thức ngự kiếm vốn dĩ chính là công pháp bên phía địa cầu. Nhưng trong trận đại chiến giữa các vị thần thời viễn cổ sau này thì bộ công pháp đó đã bị thất truyền. Vạn Kiếm Tông cũng dựa theo nửa bộ kế truyền có được trong tay nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ để biến hóa thành 36 chiêu thức ngự kiếm. Soạt, khi một tia sáng màu bạc giáng xuống, vô số lưỡi kiếm từ trên trời rớt xuống chỉ trong khoảnh khắc. Giống như thiên hà bị đảo lộn. Cách chương.